Chương 74, thần khí. Nàng nàng nhìn mù cụ rồ ôm ở trên tay hắc giả nữ thần Nix, thiên mã mở lớn miệng của mình, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vậy người đồng dạng là gương mặt một bức. Mà để Diệp theo bản năng thất thanh thốt ra, hắc giả nữ thần Nix nàng thoại ngữ hạ xuống, bạch lễ thần tình chấn động, hắn theo bản năng lộ ra ngăn địch tư thế, dường như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chuẩn bị chiến đấu. Mà ngồi dưới đất, cho tới nay đều bế lấy ánh mắt giả mì tạ, tựa hồ cũng đang khiếp sợ suýt chút nữa thì trợn mở con mắt. Hắn là người mù, thứ sanh ra được chính là. Cho nên kỳ thực hắn nhìn không thấy, hắn có thể đủ nhìn thấy, còn là đối phương tiểu vũ trụ. Mà chính là bởi vì như vậy, ở trong mắt hắn, hắn có thể đủ nhìn thấy hắc giả nữ thần, ngược lại càng thêm hình tượng. Nàng giống như là tối đen như mực hắc dọ gì trịa dạng. Tiểu vũ trụ bình tĩnh mà thâm thúy. Dường như bao dung thôn phệ hết thể hắc ám, làm cho một loại bình tĩnh, lại vĩnh hằng cảm giác. Chỉ là ở bình tĩnh này phía dưới, đồng dạng bàng bạc đến kinh người, thậm chí ở nữ thần ạt đệ nạ bên trên. Nhìn mọi người kinh hãi thần tình, mà lúc này đây, mù cụ rồ cũng là thở dài một cái, mở miệng nói, không cần sợ, ta đã trở về. Con nàng, chỉ là đang ngủ mà thôi. 16 mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người lộ ra thần tình nghi hoặc. Đang ngủ hắn tựa hồ có hơi nghi hoặc khó hiểu, không phải minh bạch mù cụ rồ ý tứ. Chính là chữ trên mặt ý tứ, nàng đã ngủ. Nói chung cùng trong tưởng tượng có chút không giống, lực lượng của nàng là thật đã thật. Thế nhưng tính cách cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng, cái kia cao cao tại thượng, cao quý cổ xưa nữ thần, mà là một cái lười biếng gạ gì tổng mà thôi. Nha, nói tóm lại, chính là nàng bây giờ là vô hại. Mù cù rồ ôm trong ngực hắc giả nữ thần nói rằng, mù cù rồ thoại ngữ hạ xuống, vậy người theo bản năng gật đầu, thế nhưng sau đó, hắn vẻ mặt mộng bức lại một lần nữa hỏi, đạo lý ta đều minh bạch, thế nhưng vì sao, nàng và ngươi đánh lộn, đánh, nàng sẽ đang ngủ, hơn nữa còn là ngươi ôm nàng vậy người thoại ngữ hạ xuống, thiên mã cũng là không tự chủ được gật đầu. Xem lấy hai người bọn họ ánh mắt nghi hoặc, mù cù rồ thở dài một hơi. Sau đó hắn bất đắc dĩ nói, liền hai người các ngươi vấn đề tối đa. Mới vừa ta quả thực cùng nàng đánh một trận, còn như kết quả, coi là ta thắng A sau đó nàng liền chuẩn bị ly khai, chỉ bất quá, tựa hồ đang trở về trong quá trình, nàng ngại quá phiền phức, liền trực tiếp chuẩn bị ở đệ thất địa ngục giấc ngủ. Ta muốn cũng không thể đủ nhìn nàng rơi vào trong ao máu, liền mang nàng trở về. Nói chung, là một tên phiền toái. Mù Cù Rồ nói như vậy lấy. Hắn lại dùng sức lắc lắc trong ngực hắc giả nữ thần Nix. Nhưng mà hậu giả, hoàn toàn không có muốn tỉnh hồn lại ý tứ, chỉ là ngủ, thậm chí vào lúc này, ở mọi người đều xem được rõ rõ ràng ràng dưới tình huống, từ nàng miệng bạ gì mặt, chạy xuống chảy nước miếng, cái này chảy nước miếng treo xuống tới, rơi vào mũ cụ rồ áo gió bên trên, nhất thời ướt một mảnh. Cái này phút chốc, nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực hắc giả nữ thần Nix, mũ cụ rồ trên trán. Trực tiếp xuất hiện một cái hát tuyến. Ta thật muốn đem ngươi ném xuống A mù cụ rồ có chút im lặng nói. Bất quá cuối cùng, mù cụ rồ chỉ là ôm trên tay hát giả nữ thần, cũng không có thực sự đem nàng ném xuống. Tuy là trong ngực hát giả nữ thần có điểm bại hoại, bất quá, đối với tên gia hỏa như vậy, mù cụ rồ ngược lại hết ý có điểm hảo cảm. Chỉ ít như vậy một cái bại hoại nữ thần, so với cái kia cả ngày hục hạc với nhau, muốn thế nào để thăng thần lực của mình. Sau đó đùa bỡn âm mưu, đưa tới sinh linh tao hương, tử thương vô số thần minh nhóm mà nói, phải tốt hơn nhiều. Chỉ là cực kỳ hiển nhiên, bộ dáng của nàng, cùng trong truyền thuyết, lạnh lẽo cô quạnh hắc giả nữ thần hình tượng, có chút chênh lệch quá nhiều chính là. Thở dài một hơi, mù cụ rồ cuối cùng một tay ôm hắc giả nữ thần, cái tay còn lại thì là mở ra, từ hắn tay trong lòng, một ánh hào quang sáng bắt đầu, phiên bản thu nhỏ một loan tử cây nhất thời xuất hiện tại mù cụ rồ trong tay. Nhìn mù cù rồ trong tay một loan tử cây. Nguyên bản lực chú ý tất cả hắc giả nữ thần trên người mọi người, đều là bị mù cù rồ trên tay cái này một viên một loan tử cây hấp dẫn. Đây là vậy người không nhịn được hỏi, hắn tựa hồ có hơi không dám tin tưởng. Khổng lồ như vậy, ước chừng trên trăm thước cao đại thụ, thế mà lại thu thỏ thành bộ dáng bây giờ. Bất quá đối với vậy nhân vấn đề, mù cù rồ như trước nói rằng, chính là một loan tử cây. Chỉ là cùng các ngươi linh hồn hô ứng một loan tử cây. Cho nên nó mới có thể thành thục. Thành thục lúc này, ngồi dưới đất Asmi tạ theo bản năng hỏi. Là vâng đúng. Thành thục. Mù Cù Dô mở miệng nói. Dùng linh hồn cùng nó hô ứng, có thể dùng một loan tử trên cây kết xuất quả thực. Mà trùng hô ứng, nếu như đạt đến cực hạn nói, liền sẽ khiến cho cái này một viên một loan tử cây thành thục. Mà bây giờ nó, có thể cho rằng nhất kiện thần khí, có thể phong ấn thần linh linh hồn thần khí. Dùng nhân loại nhớ nhung, đem thần linh linh hồn phong ấn. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống. Trên tay hắn cái này một viên mục loan tử cây nhất thời phiêu khởi, cuối cùng phiêu hướng Asmita. Asmita theo bản năng vươn tay ra, cái này một viên phiên bản thu nhỏ mục loan tử cứ như vậy rơi vào Asmita trên tay. Nhìn gần trong gang tấc mục loan tử, Asmita dường như kinh ngạc xuất thần, sau đó hắn mở miệng nói, Mù Cù Dô tiên sinh, cái này một viên mục loan tử như thế nào sử dụng? Ta tiểu vũ trụ, không cách nào Asmita thoại ngữ còn chưa nói hết. Mù Cù Dô liền cắt đứt hắn, không cần ngươi hy sinh chính mình, dùng ngươi tiểu vũ trụ tới thay cái này một viên mục loan tử cây khai quang. Ở nguyên kịch 480 tình trong, Asmita hy sinh chính mình, dùng chính mình toàn bộ tiểu vũ trụ, đem mục loan chết quả thực luyện chế thành niệm châu. Bất quá bây giờ nói, là ngay ngắn một cái khỏa mục loan tử cây, mặc dù là lấy Asmita tiểu vũ trụ, nhưng cũng không cách nào đưa nó luyện chế. Trên thực tế, giống như là Mù Cù Dô nói giống nhau, cũng không cần Asmita đi hy sinh chính mình. Cái này một viên mục loan tử cây bản thân lì hệ nờ la nhất kiện đã hoàn thành thần khí. Nàng đã thành thục, hiện tại các ngươi cần phải làm, chính là đưa nàng đưa đến thánh vực sở cả trên tay. Từ đây, chỉ cần có thần minh bị các ngươi giết chết, cái này thần linh linh hồn, sẽ bị phong ấn ở mục loan tử dù gì mặt. Mà trùng phong ấn, là tuyệt đối. Này đây vô số người chết nhớ nhung bệnh thành lao lung. Là tuyệt đối không cách nào chạy trốn, trừ phi cái này thần linh lực lượng, có thể đạt được siêu việt vô số nhân loại nhớ nhung toàn lực bên trên. Nhưng cái này là không có khả năng. Ta có thể bảo đảm, coi như là có một ngày, thần vương rẻ ở linh hồn bị gốc cây này một loan tử phong ấn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có trốn ra được cơ hội. Tựa như những cái này bị hắn phong ấn tại minh phủ phía dưới vô gian địa ngục trong. Đến nay đều không có thể chạy trốn ra ngoài Titan cổ như thần. Mù Cù Dô thoại ngữ hạ xuống, Asmita thân thể chấn động, hắn yên lặng gật đầu. Mà lúc này đây, vậy người do dự một chút, mở miệng hỏi, cái kia sở vẹ tờ linh hồn làm sao bây giờ?